Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 713, đối mặt sóng lớn đi. Thornton thật rất may mắn. Thu phục một con hao đua qua đi. Nguyên bản con kia Tentacool. Vậy mà cũng tiến hóa thành Tentacruel. Thoáng một cái, Thornton thực lực có thể nói là tăng lên không ít. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thornton trước đó một mực tại cố gắng thoát không ra quan hệ. Lúc đầu Thornton chính là một cái 10% chỉ hài tử. Nhiệm vụ huấn luyện đều là thành thật thật hoàn thành. Đối chiến cũng một con đánh chung quy chung củ. Mặc dù có chút đần, nhưng có thể nói là cần có thể bổ vụng. Có câu nói rất hay. Lão sư đều thích thông minh hài tử, nhưng tương tự cũng thích chăm chỉ hài tử. Hyakun chính là như vậy. Đối với chăm chỉ khắc khổ Thornton, Hyakun chính là rất thích. Thế là, Hyakun đi đến Thornton bên người. Sờ lấy Thornton đầu nói. Làm không sai Thornton, người mạnh lên, về sau hảo hảo cố lên. Tương lai nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía đại nhân vật. Mặc dù lời này tựa như là đạo văn ai, nhưng cái này cũng tương tự chính là Hyakun hiện tại muốn nói nhất. Đối với mình mấy cái này tiểu đệ tử, Hyakun đều đối bọn hắn đáp lại rất cao kỳ vọng. Chắc chắn chờ bọn hắn mở lớn về sau, nhất định đều là hết sức xuất sắc người. Vâng, lão sư, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Nghe được Hyakun khích lệ, trên mặt có chút ngượng ngùng Thornton. Ngữ khí ngược lại là 10 phần kiên định hô. Thornton trưởng thành cũng làm cho Alan cùng A Lãng có chút trông mà thèm. Trong mắt hiện ra không chịu thua ánh mắt. Sau đó liền tại về sau, phân biệt thu phục một con Geodude, còn có một con Krikitun. Về phần nhỏ Sena, hiện tại trong ngực Pokemon trứng còn không có ấp. Cho nên nhỏ Sena tạm thời còn không có dư thừa tinh lực đi bồi dưỡng tiếp theo chỉ Pokemon. Bởi vậy cũng liền cũng không có đi thu phục cái khác Pokemon. Sau đó cứ như vậy, lại tại trong rừng rậm đi vòng vo một hồi đám người. Liền quyết định trở về Sunny Shore City. Trở về trên đường, mấy người đi ra rừng rậm, chuẩn bị đi đến về thành trấn đường lớn. Sau đó ngay lúc này, một trận motor tiếng oanh minh đột nhiên từ một bên đường dốc đằng sau truyền đến. Nghe được tiếng motor sau Hyakun liền nhíu mày. Bởi vì Hyakun minh bạch, có thể để cho động cơ phát ra dạng này tiếng vang. Điều này nói rõ chiếc kia phương tiện giao thông tốc độ rất nhanh. Cho nên, vì bọn nhỏ an toàn nghĩ, Hyakun ngăn cản Cynthia cùng lũ tiểu gia hỏa lui tiến vào trong rừng rậm. Sau đó, rầm rầm rầm, theo một trận ầm ầm thanh âm, một cỗ màu xanh lá xe Việt dã thật nhanh từ đường dốc bên trên phi trùng đi ra. Nhảy lên thật cao sau đó nện ở mặt đất. Nhưng là, ngay tại xe Việt dã trùng điệp rơi xuống đất phát ra một trận tiếng oanh minh về sau, xe Việt dã phía sau xe vòng vậy mà trực tiếp từ trục xe ở giữa đứt gãy. Hai cái to lớn bánh xe trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài. Sau đó toàn bộ xe Việt dã chính là mất đi cân bằng lăn lộn trên mặt đất. Xe Việt dã trong buồng xe sau, nguyên bản che lại vải bạt cũng tại lúc này vỡ vụn. 7, 8 cái to to nhỏ nhỏ chứa Pokemon lồng sắt, chính là tại thời khắc này từ trên xe bị quăng ra ngoài. Cùng xe Việt dã cùng một chỗ trên mặt đất lăn lộn. Ngay sau đó chính là một trận còi cảnh sát vang lên. Từng chiếc cảnh dụng xe gắn máy bật lên lấy sông đường dốc sông lên dưới. Thật nhanh hướng xe Việt dã vọt tới. Mà vừa lúc này, cái bệ hướng lên trên rốt cục dừng lại lăn lộn xe Việt dã. Hai phiến cửa xe đồng thời bị đại lực đá văng. Sau đó liền hai tên vết thương chồng chất. Trên mặt tất cả đều là máu tươi nam tử. Tay cầm hai thanh súng ngắn từ trong xe Việt dã bò ra. Đang quan sát một chút tình huống về sau, hai người này liền không chút do dự hướng trong rừng rậm chạy. Lăn lộn trên mặt đất những cái kia chiếc lồng, hai người đã nhìn cũng không nhìn một chút. Bất quá, ngay tại hai người vừa vặn chạy vào rừng rậm thời điểm, bọn hắn liền trông thấy đem 4 cái tiểu gia hỏa bảo hộ ở sau lưng Hyakun còn có Cynthia. không nghĩ tới sẽ ở lúc này trông thấy bình dân. Hai tên nam tử tại sửng sốt một chút sau chính là trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau đó cái này hai tên cầm trong tay súng ngắn nam tử chính là tăng thêm tốc độ hướng Hyakun bên này vọt tới. Hiển nhiên là muốn cưỡng ép Hyakun bọn người. Sau đó áp chế cảnh sát bên ngoài cho đi. Nhưng là, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Mà cái này hai tên nam tử, hiển nhiên là tìm nhầm người. Gachom, Empoleon, Kết giống, Hadid, theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Để cho an toàn, Hyakun đồng thời đem Gachom cùng Empoleon thả ra. Sau đó liền sau đó một khắc, vừa vặn tới gần chạy tới. Đem đã hư mất xe Việt dã bao vây lại cảnh sát. Chính là trông thấy trong rừng rậm đột nhiên tuôn ra một cỗ to lớn sóng biển. Nhìn xem cái kia so cây cối còn cao sóng biển hướng chính mình đánh tới. Những cảnh sát này từng cái tất cả đều là sắc mặt đại biến. Nhưng là may mắn, đạo sóng lớn này tại đập ra rừng rậm về sau chính là bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng hóa thành một tầng thật mỏng bọt nước cọ rửa một chút đám cảnh sát ủng ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng chính là, một đám cảnh sát nhìn xem bị lướt sóng lao ra cái kia hai tên nam tử. Nhìn xem toàn thân ướt đẫm, trong miệng còn tại không ngừng khục nước hai tên thợ săn trộm. Trong lòng tất cả đều là không còn gì để nói. Sau một tiếng, khụ khụ, lần này còn muốn đa tạ quán quân đại nhân hỗ trợ. Lúc này mới không để cho cái kia hai cái sau cùng cá lọt lưới chạy thoát. Ta vẻn vẹn đại biểu Sunny Shore City toàn thể nhân viên cảnh sát. Cảm tạ quán quân đại nhân xuất sắc trợ giúp. Cục cảnh sát cổng, cảnh sát Jenny mang theo một loạt nhân viên cảnh sát. Đối với đi ra cục cảnh sát Hyakun cùng Cynthia cúi chào nói lời cảm tạ nói. Mà Hyakun cũng không nói thêm gì lời nói. Khoát tay áo về sau liền cùng Cynthia rời đi cục cảnh sát. Bởi vì lúc trước thợ săn trộm sự tình, Hyakun cùng Cynthia đi vào cục cảnh sát phối hợp cảnh sát điều tra. Lúc đầu cảnh sát Jenny còn muốn mang lên nhỏ Sena bọn hắn cùng một chỗ về cục cảnh sát. Nhưng ở Hyakun lấy ra quán quân chứng nhận về sau, cảnh sát Jenny cũng là không còn yêu cầu nhỏ Sena bọn hắn tiếp nhận điều tra. Về sau liền tại cảnh sát cùng đi đi về nhà. Mà tại xuất ra quán quân chứng nhận về sau, Hyakun bên này cũng không có gặp được phiền toái gì. Đơn giản đem chính mình chỗ trông thấy làm sự tình nói một chút. Hyakun cùng Cynthia chính là rời đi cục cảnh sát. Bất quá trải qua tại cục cảnh sát một phen chậm trễ, giờ phút này sắc trời đã tối xuống. Hyakun cùng Cynthia cũng là về tới trung tâm Pokemon, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi lấy đối phó ngày mai đối chiến. Sáng sớm hôm sau, Hyakun cũng là thật sớm rời giường, kiểm tra một hồi chính mình đồng bạn tình trạng. Sau đó liền đi ra ngoài cùng Cynthia cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về Sunny Shore đạo quán. Bất quá hai người mới vừa đi ra trung tâm Pokemon cửa lớn thời điểm, bốn cái tiểu gia hòa đã là chờ ở cửa. Hyakun, lão sư, chúng ta có thể cùng ngài cùng đi Sunny Shore đạo quán sao? Chúng ta có thể vì lão sư ngài hò hét trợ uy. Xem xét Hyakun đi ra, Thornton liền lập tức chạy đến Hyakun bên người. Sau đó có chút nhăn nhó hỏi, mà Thornton sau lưng Alan cùng A Lãng cũng là 10 phần đều nhịp gật đầu. Trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Bởi vì lần này lưu động chiến tại Sunny Shore đạo quán cử hành, mà lại vụ Tùng Thiên Vương cũng không có muốn mở ra đối chiến dáng vẻ. Cho nên, lần này có thể quan chiến, đoán chừng cũng chỉ có Sunny Shore đạo quán một đám đệ tử nhóm. Không có lý do chính đáng, ngoại nhân cũng là sẽ không bị bỏ vào đạo quán bên trong. Cho nên muốn nhìn Hyakun đối chiến lũ tiểu gia hòa, chính là tới hỏi Hyakun. Hy vọng Hyakun có thể dẫn bọn hắn đi vào quan chiến. Kỳ thật, Hyakun cũng nghĩ qua mang lên chính mình mấy cái này đệ tử đi đối chiến. Nhưng là về sau Hyakun liền bản thân phủ quyết đi. Bởi vì Hyakun cho rằng, lũ tiểu gia hỏa hiện tại niên kỷ còn nhỏ, quá sớm tiếp xúc loại này cao cấp bậc chiến đấu, có thể sẽ đối lũ tiểu gia hỏa về sau chiến đấu quen thuộc có ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại lũ tiểu gia hỏa chính mình xách ra. Mà Hyakun lại là một cái đối với mình người thân cận. Hoàn toàn không hiểu làm sao cự tuyệt người. Cho nên cuối cùng, Hyakun vẫn đồng ý mang mấy cái này lũ tiểu gia hỏa đi Sanisho đạo quán. Thornton cùng Alan A lãng nghe được Hyakun đáp ứng. Tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô lên. Nhưng là lúc này có thể quân lại chú ý tới. Đứng sau lưng Thornton nhỏ Sena. Tinh thần lại là không hề tốt đẹp gì. Mà lại, nhỏ Sena trong ngực một mực ôm viên kia Pokemon trứng. Lúc này lại là không thấy bóng dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.